2017 so sánh đối chuẩn về dịch vụ. Thử tưởng tượng bạn lái xe vào khu để xe và nhận thấy chỗ đậu xe thuận tiện nhất đã được dành sẵn cho bạn. Một nhân viên tiến đến, mở và giữ cửa xe khi bạn bước ra. Anh ta tự giới thiệu tên và hướng dẫn bạn đến một khu vực an ninh nhỏ. Nhân viên an ninh chào đón bạn nồng nhiệt. Một phù hiệu mang tên bạn đã được chuẩn bị sẵn. Sau khu vực an ninh, bạn thấy có một tấm thảm đỏ dẫn vào tòa nhà. Phòng họp rất thoải mái và được trang hoàng rất cẩn thận. Những vật dụng trên bàn được bày biện rất đẹp mắt. Đồ uống được mang ra theo sự lựa chọn của bạn. Khi bạn ngồi xuống bàn thì một trong số các nhân viên tiếp tân tươi cười mang đến tặng bạn một món quà nhỏ. Trong chiếc hộp sang trọng, bạn thấy có một chiếc bút thờ tượng rất đẹp, có khắc sẵn họ tên của bạn. Khi bạn cảm ơn các nhân viên phục vụ tiếp tân, họ mỉm cười và cúi đầu trân trọng đáp lại. Bạn đang ở đâu? Trong phòng hội nghị của một ngân hàng tư nhân, trong phòng trưng bày sang trọng về các hàng hóa xa xỉ, trong khu vực dành riêng cho những người nổi tiếng và giàu có của một hãng trang sức. Thật khó mà tưởng tượng, nhưng bạn vừa đến để tiến hành chuyến thăm trực tiếp hiện trường, một kho bồn chứa của Vopak tại châu Âu. Vopak là nhà cung cấp lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Về các cơ sở, về bồn lạnh, chất lỏng, trữ lượng lớn và cũng là một biểu tượng mới nổi về dịch vụ nâng tầm. Với 80 kho bồn chứa ở 30 quốc gia trên thế giới, chứa chất lỏng và hóa chất, các sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu, nhiên liệu sinh học, dầu thực vật và khí đốt hóa lỏng. Bạn có thể cho rằng công ty sẽ tập trung vào sự an toàn và hiệu quả vận hành hơn là những mỹ từ và lời kêu gọi mang tính cảm xúc về dịch vụ. Nhưng những phỏng đoán của bạn hoàn toàn sai lầm. Vopak hoàn toàn hiểu rõ sự cần thiết của việc đảm bảo tính an toàn và giá trị hoạt động vận hành xuất sắc, và công ty nỗ lực để duy trì danh tiếng vượt trội ở hai lĩnh vực này. Nhưng Vopak cũng nỗ lực rất lớn để khác biệt hóa mình bằng dịch vụ trước khi công ty này trở thành một tiêu chuẩn mới của ngành công nghiệp. Vopak biết các đối thủ cạnh tranh không chỉ cung cấp dịch vụ nâng tầm, và công ty còn nhìn ra bên ngoài lĩnh vực hoạt động của mình để có thể học hỏi cách thức mà các tổ chức khác đã xây dựng được danh tiếng lâu dài về các cấp độ dịch vụ đẳng cấp thế giới. So sánh đối chuẩn dịch vụ là gì? So sánh đối chuẩn trong kinh doanh có nghĩa là việc đem các quy trình kinh doanh của bạn so sánh với các hoạt động tốt nhất của các tổ chức mục tiêu được lựa chọn. Phạm vi thường được nghiên cứu bao gồm chất lượng, thời gian và chi phí, với mục đích cải thiện các quy trình của bạn để gia tăng sản lượng, giảm lãng phí, thúc đẩy tốc độ hoặc giảm bớt chi phí. Với vai trò là một khối hợp nhất của văn hóa dịch vụ, quá trình so sánh đối chuẩn về dịch vụ rất đặc biệt. Thứ nhất, khi bạn xem xét các phạm vi để nghiên cứu, hãy tập trung vào những trải nghiệm dịch vụ, chứ không chỉ tập trung vào các quá trình. Làm thế nào để các lãnh đạo trong những lĩnh vực khác tạo ra giá trị dịch vụ, gia tăng sự gắn bó của khách hàng, tăng cường các quan hệ đối tác, cải thiện dịch vụ trong nội bộ và xây dựng một văn hóa dịch vụ mà ở đó những con người giỏi đều muốn làm việc. Thứ hai, mục tiêu của bạn không chỉ nhằm cải thiện các tiến trình và kết quả, là một khối hợp nhất của văn hóa dịch vụ. Một mục tiêu không kém phần quan trọng là luôn tạo ra sự ham hiểu biết trong tổ chức. Ở đó mọi người đều nhận ra, nghiên cứu và học hỏi. Mục tiêu bạn hướng đến là một văn hóa tự lực, đặc trưng bởi dịch vụ nâng tầm, chứ không phải chỉ là những điểm dữ liệu đáng giá về cải thiện dịch vụ hiệu quả. Bạn mong muốn xây dựng một đội ngũ chuyên trách những nhân viên cung cấp dịch vụ, những người luôn tìm cách để hiểu các nhà lãnh đạo khác tạo ra những trải nghiệm về dịch vụ nâng tầm cho khách hàng và đồng nghiệp của họ như thế nào. Những gì chúng ta có thể học hỏi được, sau đó đem ra chỉnh sửa áp dụng và ứng dụng nhằm cải thiện dịch vụ mà chúng ta cung cấp cho khách hàng và các nhân viên của chúng ta. So sánh đối chuẩn trải nghiệm. Các cơ hội so sánh đối chuẩn tồn tại ở tất cả các mức độ trải nghiệm của khách hàng: khám phá, xem xét, thử nghiệm, dùng thử, mua sắm, áp dụng, học hỏi, cải thiện, nâng cấp, lắp đặt và thậm chí là bình luận, phàn nàn và quay trở lại. Tôi đã làm việc với nhóm lãnh đạo toàn cầu phụ trách hoạt động của Microsoft tại hội nghị nhằm tăng cường trải nghiệm của khách hàng và các đối tác. Ngay từ đầu họ đã tiến hành thảo luận về so sánh đối chuẩn với những đối tượng nhằm nghiên cứu hoạt động hiệu quả nhất của họ trong lĩnh vực. Với một hệ thống đặt hàng bao gồm cấp quyền, kích hoạt, đảm bảo an ninh, kiểm tra mức tín dụng, cập nhật đăng ký bản quyền và xác nhận hóa đơn thanh toán, công ty thường xuyên theo dõi các tổ chức cấp phép phần mềm lớn khác với các hệ thống phức hợp tương tự như SAP, Oracle, IBM, Cisco và nhiều hãng khác nữa. Tôi đưa ra hệ thống so sánh đối chuẩn nhanh nhất mà họ có thể áp dụng là hệ thống OneClick do Amazon sáng chế. Một lãnh đạo của công ty ngay lập tức đã đứng lên giải thích về cách thức mua bán theo hình thức từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp thông qua một kênh đối tác hoàn toàn khác so với việc khách hàng mua một cuốn sách theo hình thức giao đến tận nhà hoặc tải xuống thiết bị điện tử Kindle. Tôi đưa ra để đề nghị các bạn so sánh đối chuẩn những điều đó. Tôi nói, đây là quy trình thay thế cho đơn đặt hàng. Vị giám đốc điều hành ngừng lại trong giây lát. Nghĩ đến rất nhiều màn hình khác nhau mà các đối tác của ông phải thông qua để thay thế thành công đơn đặt hàng của họ. Sau đó ông gật đầu, nhận thấy thách thức trước mắt cũng như lợi ích của việc so sánh đối chuẩn với Amazon. Bạn có thể so sánh đối chuẩn bất kỳ điểm nào trong trải nghiệm của khách hàng. Chẳng hạn, ai đã làm việc hết mình với những khách hàng mới của họ, làm cho họ cảm thấy được chào đón, thoải mái và thành công. Quy trình giao xe mới tại nhà máy BMW ở Đức được nâng tầm đến mức khách hàng đặt mua xe hàng tháng trước đó và từ khắp nơi trên thế giới. Vậy mà, một khách hàng hoàn toàn mới của công ty bạn sẽ như thế nào? Ai chịu trách nhiệm chính, chăm sóc số khách hàng hiện tại? Còn được mức độ khách hàng quay trở lại rất cao và tỷ lệ trả lại sản phẩm rất thấp. Apple là hãng sản xuất thiết bị cá nhân dẫn đầu về mức độ trung thành của khách hàng thông qua mô hình bán lẻ Genius Bar trong hệ thống cửa hàng của họ. Con gái tôi, Triton, tươi cười khi nhân viên của cửa hàng tiến hành thay pin máy tính miễn phí. Nó nói con chẳng thấy có lý do gì để một người đang sử dụng thiết bị của Apple lại chuyển sang một hãng nào khác. Còn những khách hàng của bạn nói gì về bạn? Ở bất cứ đâu, người ta cũng chờ đợi khám phá những hoạt động tốt nhất. Công ty nào khiến cho việc mua bán trở nên thành niềm yêu thích? Nordstrom được nhắc đến vì lý do này. Ở đâu có sự thú vị khi kiểm tra hoặc dùng thử hàng mẫu? Hãng kem Häagen-Dazs muốn bạn nếm thử mọi hương vị. Những tổ chức nào làm tốt việc hướng dẫn khách hàng mới sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ một cách hiệu quả nhất? Tại Portland, Oregon, Apple đã triển khai đưa các công nhân lớn tuổi từ một trung tâm cộng đồng ở địa phương đến cửa hàng của hãng và hướng dẫn họ cách sử dụng máy vi tính, trong đó có người lần đầu tiên mới được tiếp xúc với máy tính. Công ty nào cung cấp một cách tiện lợi nhất hay nhanh nhất? Pizza Hut sẽ mang bữa tối đến cho bạn chỉ trong vòng 45 phút. Ở đâu đang tiến hành đăng cấp một cách rất đơn giản? Rất nhiều dịch vụ phần mềm trực tuyến chỉ cần một cái nhấp chuột. Công ty nào có quy trình khắc phục tốt nhất trong trường hợp bạn không hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của họ? LL Bean đảm bảo quy trình này. Công ty nào dẫn đầu về việc kết nối khách hàng của mình thành một cộng đồng trên Facebook, LinkedIn, Google hay bất kỳ một diễn đàn nào khác? So sánh đối chuẩn vượt lên mọi cuộc cạnh tranh. Phân tích cạnh tranh rất quan trọng nhưng có nhiều khả năng thúc đẩy sự canh đua và điều chỉnh hơn là sáng kiến đột phá. So sánh đối chuẩn về dịch vụ đưa bạn ra ngoài lĩnh vực hoạt động của mình để tìm kiếm những ý tưởng ngoài những khuôn mẫu thông thường, trở nên tò mò hơn với mọi lĩnh vực khác, xem xét kỹ càng hơn trên tất cả các góc độ. Ai tạo ra một trải nghiệm tuyệt vời trong tiếp xúc trực tiếp, tại cửa hàng, tại nhà, trong quá trình chuyển giao, trên trang mạng, qua điện thoại, qua email, bằng văn bản hay qua chat? Ai tạo được ấn tượng cho khách hàng họ phục vụ ngày đêm, với nhiều thoải mái và lựa chọn, với sự đảm bảo tốc độ và những nụ cười? Chẳng hạn sân bay Changi muốn bạn trải nghiệm dịch vụ được cá nhân hóa, giải tỏa căng thẳng và hoàn toàn bất ngờ. Vì thế sân bay đã cho xây dựng một vườn bướm bướm với nhiều chủng loại, là nơi để đem lại sự nâng tầm cho cá nhân, và một cầu trượt xoắn 4 tầng đem đến niềm vui và sự phấn khích cho cả gia đình. Nhưng không một sân bay nào khác trên thế giới cung cấp những dịch vụ này như là những tiêu chuẩn mang tính cạnh tranh. Vậy là họ đã lấy đâu ra những ý tưởng tuyệt vời ấy? Sân bay Changi đặt lịch cho các chuyến bay, bố trí các cửa máy bay đặc biệt và chào đón tất cả những người đi đưa đón các hành khách. Các bệnh viện lên lịch phẫu thuật, bố trí các khu vực phẫu thuật chuyên biệt và chào đón những thân nhân đi cùng chăm lo cho bệnh nhân. Đã từ lâu, các bệnh viện đã sử dụng các khu vườn làm nơi yên tĩnh để giúp mọi người nghỉ ngơi và thư giãn trong một môi trường đặc trưng và hoàn toàn thoải mái. Và trong rất nhiều khu vườn đẹp nhất của thế giới, bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp và sự uyển chuyển của những cánh bướm. Sân bay Changi chào đón tất cả các gia đình từ khắp nơi trên thế giới, đi cùng trẻ em, những đối tượng rất hiếu động và muốn tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Các công viên giải trí đưa ra nhiều lựa chọn hấp dẫn và những trò bay lượn thích thú cho trẻ em. Và trong rất nhiều công viên giải trí nổi tiếng trên thế giới, gia đình bạn sẽ được khám phá những cầu trượt có nhiều tầng. Hãy để ham muốn triển khai những cải tiến bên trong, kích thích trí tò mò của mình nhằm tìm hiểu những gì đang diễn ra ở bên ngoài tổ chức. Công ty nào cũng triển khai hoạt động như mình nhưng lại làm tốt hơn, là một cơ hội tốt để so sánh cạnh tranh. Cơ hội mang tính mạnh mẽ hơn đối với quá trình so sánh đối chuẩn dịch vụ là công ty nào tạo ra một trải nghiệm làm cho khách hàng họ cảm thấy có ý nghĩa mà cũng là cách thức chúng ta mong muốn mang lại cho khách hàng của mình. So sánh đối chuẩn về cơ cấu văn hóa dịch vụ. Bạn có thể xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm thông qua so sánh đối chuẩn với cách thức tương tự mà các đối thủ khác cũng đang triển khai. Cơ cấu đã được giới thiệu trong phần 1 gồm lãnh đạo dịch vụ mà chúng ta đã thảo luận ở trong phần 2. 12 khối hợp nhất trong văn hóa dịch vụ mà chúng ta đang nghiên cứu trong phần 3 và quá trình đào tạo dịch vụ theo hướng hành động mà bạn sẽ khám phá trong phần 4. Tất cả những vấn đề này đều có thể được so sánh đối chuẩn. Lãnh đạo dịch vụ. Hãy nghiên cứu những nhà lãnh đạo thành công có các cam kết mạnh mẽ với dịch vụ và những công ty huyền thoại mà họ dẫn dắt. Richard Branson, lãnh đạo của Virgin. Lou Gerstner, cựu CEO của IBM. Gia đình Nordstrom, Walt Disney, L.L. Bean và Chuck Mitchell. CEO, tác giả cuốn sách Hãy ôm thật chặt khách hàng, nghiên cứu quá trình hoạt động, tiểu sử và sau đó học hỏi theo cách thức dẫn đầu của họ. Ngôn ngữ dịch vụ chung. Tại Starbucks, nhân viên cùng nói một ngôn ngữ chung, tạo điều kiện cho họ dễ dàng phối hợp với các nhân viên khác và cung cấp dịch vụ tuyệt vời đến khách hàng. Đây là kết quả của những nỗ lực to lớn của họ nhằm thúc đẩy và khuyến khích ngôn ngữ chung. Khách hàng có hiểu rõ ngôn ngữ dịch vụ của bạn không? Bạn có đang triển khai mạnh mẽ như Starbucks để truyền chúng đi không? Tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn. Ai có phương châm, khẩu hiệu, biểu ngữ hoặc tuyên bố thực sự đi vào lòng người? Các nhân viên của FitX tự hào nói rằng dòng máu trong huyết quản của họ luôn luôn tuôn chảy. Còn những nhân viên của bạn nói gì? Tuyển dụng lao động dịch vụ. Jabo hình thành một bộ tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên cho đội ngũ. Những người thực sự muốn làm việc cho công ty, bạn có thể đến thăm các văn phòng của họ ở trong nước và tiến hành so sánh đối chuẩn hoàn toàn miễn phí. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web jabo.com. Định hướng lao động dịch vụ. Chương trình định hướng lao động dịch vụ tích hợp cho tất cả nhân viên tại sân bay Changi, kết nối họ với các cơ sở, các hãng hàng không, hành khách, với dân tộc và giữ họ với nhau. Chương trình của bạn phát huy tác dụng thế nào trong việc giúp các thành viên mới tiến hành việc kết nối? Truyền thông về dịch vụ. Các chiến dịch chính trị, các cuộc thi đấu thể thao và những câu chuyện nổi tiếng được truyền đi khắp thế giới với hình thức lặp đi lặp lại và với tốc độ chóng mặt. Các chiến dịch truyền thông của bạn có thể mang một mục tiêu khác, nhưng làm thế nào để bạn có thể đạt được mức độ nhận thức và can dự tương tự như thế? Sự công nhận và khen thưởng về dịch vụ. Giải thưởng Nobel, huy chương vàng Olympic và các phần thưởng danh giá. Văn hóa toàn cầu của chúng ta rất giàu truyền thống và những khoảnh khắc vinh quang. Văn hóa dịch vụ của bạn có phong phú như vậy không? Có phải danh hiệu nhân viên của tháng là biện pháp công nhận hiệu quả nhất mà bạn có thể triển khai không? Tiếng nói của khách hàng. Bạn có nhớ lần cuối cùng ai đó chăm chú lắng nghe những gì bạn đang suy nghĩ và cảm thấy không? Lần cuối cùng ai đó tập trung chú ý vào từng từ bạn viết là khi nào? Những kinh nghiệm này là rất cao trong phạm vi sự quan tâm và tập trung chú ý. Trên cùng phạm vi đó, bạn mong muốn khách hàng của mình cảm thấy thế nào khi họ phản ánh bằng lời nói và văn bản với bạn. Đánh giá dịch vụ. Google triển khai đánh giá từng điểm dữ liệu khả quan để cung cấp cho bạn những trang thông tin, câu trả lời, đường liên kết và những lời quảng cáo hiệu quả nhất. Từ tiếng Nhật Kaizen có nghĩa là quá trình cải tiến và thay đổi liên tục để trở nên tốt hơn. Bạn sẽ nghiên cứu đối tượng nào để phát huy các biện pháp của mình hiệu quả hơn và mức độ tiến triển đạt được như thế nào với các biện pháp đã được áp dụng. Tiến trình cải tiến dịch vụ. Hãng hàng không Singapore Airlines liên tục đứng ở vị trí cao hoặc dẫn đầu trong các bảng xếp hạng về dịch vụ và đã ở những vị trí này trong một thời gian dài. Việc đó không phải đến từ quyền được tiếp cận đến các sân bay tốt hơn, các trang mạng lữ hành hoặc các đại lý lữ hành, hoặc thậm chí là việc sở hữu những máy bay hiện đại hơn. Mọi hãng hàng không khác đều có quyền tiếp cận như vậy, nhưng chính đóng góp của Singapore Airlines vào quá trình cải tiến dịch vụ liên tục mới là những gì khiến cho hãng trở thành một hãng bay tuyệt vời đến như vậy. Hãng sử dụng mọi tiến trình cải tiến dịch vụ để tinh chỉnh, nâng cấp và thậm chí là chuyển đổi dịch vụ khách hàng của mình. Còn bạn, áp dụng tiến trình nào để triển khai được như vậy? Quá trình phục hồi và đảm bảo dịch vụ, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, chúng tôi hứa sẽ phục hồi lại hoàn chỉnh, có những chế độ bảo hành suốt đời, bảo đảm trả tiền lại và bảo hành trong 100.000 dặm đầu tiên. Cam kết nào phù hợp với khách hàng của bạn, cam kết nào phù hợp với đồng nghiệp của bạn, sự hài lòng với dịch vụ của bạn có được bảo đảm không? So sánh đối chuẩn về dịch vụ. Bạn có thể học hỏi được cách thức các tổ chức khác tiến hành so sánh đối chuẩn thông qua câu hỏi. Bạn học hỏi được điều đó ở đâu? Bạn lấy ý tưởng đó ở đâu? Và làm thế nào để bạn triển khai công việc đó tốt đến vậy? Bất kể khi nào họ không trả lời, chúng tôi tự mình làm việc đó, thì bạn đang tiến gần hơn đến việc khám phá ra so sánh đối chuẩn của họ. Hình mẫu về dịch vụ. Hãy quan sát người phục vụ nào có được nhiều tiền bo nhất. Hãy xem vị giáo sư nào giành được thứ bậc cao nhất do sinh viên xếp hạng. Hãy xem nhân viên bán hàng nào được xếp hạng 5 sao nhiều nhất. Hãy nhìn nhân viên cung cấp dịch vụ tại nơi bạn làm việc được mọi người đánh giá cao. Những gì họ đang làm mà bạn cũng có thể làm được. Bạn có thể học hỏi được những gì từ bài học của họ. Đào tạo dịch vụ mang tính hành động. Hãy nghiên cứu các công ty có các mô hình tích hợp về đào tạo dịch vụ từ trên xuống và từ dưới lên. Có thể bạn phải quan sát kỹ cho đến khi mô hình này trở thành một hoạt động phổ biến hơn. Có lẽ bạn và tổ chức của mình sẽ thấy đối chuẩn trong mô hình này. Quy trình so sánh đối chuẩn có thể rất dễ dàng. So sánh đối chuẩn truyền thống là một hoạt động ở mức độ cao với việc lựa chọn mục tiêu thận trọng, được hoạch định kỹ trước và có sự đánh giá triển khai mạnh mẽ sau khi so sánh đối chuẩn. Bạn cũng có thể triển khai việc này, nhưng đừng để một cách thức tiếp cận kỹ lưỡng và chi tiết ngăn cản bạn triển khai một hình thức so sánh đối chuẩn đơn giản hơn nhiều. Nên nhớ, một trong những mục tiêu là nhằm làm cho mọi người trở nên quan tâm đến việc học hỏi và cải tiến. Mỗi một cuộc điện thoại đều có thể là một khoảnh khắc so sánh đối chuẩn. Có phải người mà bạn đang nói chuyện làm cho bạn cảm thấy được đánh giá cao, được chào đón, tự tin hoặc thông cảm? Người đó đã nói gì, làm thế nào để họ làm được như vậy? Bạn có thể thực hiện được điều đó trong cuộc gọi tiếp theo của mình không? Mỗi một email đến là một cơ hội để đánh giá và tranh đua nếu nó hướng dẫn bạn đến một hành động tích cực. Mỗi lần gặp gỡ là một thời khắc so sánh đối chuẩn khả quan, một cơ hội để đánh giá cao, thích ứng và áp dụng. Một cách dễ dàng để bắt đầu so sánh đối chuẩn là cho mọi người trong tổ chức của bạn học hỏi từ mọi chuyến thăm viếng lẫn nhau. Đội ngũ dịch vụ khách hàng của bạn có nhận biết được về sự thân thiện và tính năng động của mình không? Hãy yêu cầu nhóm phụ trách tài chính tiến hành một chuyến thăm để so sánh đối chuẩn. Các thành viên trong nhóm phụ trách tài chính của bạn có tôn trọng sự chính xác và nhanh chóng không? Hãy yêu cầu nhóm phụ trách giao nhận tiến hành một chuyến thăm viếng để so sánh đối chuẩn. Có phải mọi người đều ngưỡng mộ một chi nhánh, nhà máy hoặc cửa hàng giới thiệu sản phẩm nào đó không? Hãy yêu cầu nhóm đó tăng cường mời và chào đón các cuộc thăm viếng thường xuyên của những người đồng nghiệp. Mọi người đều có thể tiến hành so sánh đối chuẩn về dịch vụ. Khi bạn tổ chức chuyến viếng thăm đến một tổ chức khác cho các nhân viên từ mọi vị trí trong tổ chức, những nhân viên làm việc trực tiếp có thể không hiểu cụ thể chi tiết công việc của những người ở vị trí cao hơn, nhưng họ sẽ nhìn nhận mọi thứ từ một quan điểm hoàn toàn khác nhau và thông thường với sự hiểu biết về giá trị như nhau. Một câu lạc bộ thành viên mà tôi thường lui tới có các nhà hàng, hồ bơi, sân tennis và nhiều cơ sở vật chất khác mà bạn cũng muốn tìm đến. Nhưng so sánh đối chuẩn về dịch vụ là điều mà tôi chưa hề thấy ở bất cứ nơi nào trong thế giới đó. Trong quá trình định hướng cho các thành viên mới, những người tham gia được chia thành các cặp. Mỗi cặp được chỉ định tiến hành so sánh đối chuẩn với một trong những khách sạn 5 sao, ngay trong khu vực nơi mà những tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất của thế giới được triển khai. Họ được yêu cầu đến thăm khách sạn và phải trở về sau 4 giờ đồng hồ, sau đó tham gia vào một cuộc thảo luận tại quán cà phê của khách sạn. Trước khi các cặp tiến hành, mọi người phải xem xét các yếu tố so sánh đối chuẩn. Mỗi nhóm phải tìm ra lĩnh vực mà khách sạn vượt trội và những lĩnh vực cần phải cải thiện. 1. Hãy quan sát khách sạn một cách tỉ mỉ từ bên ngoài, điểm nào khách sạn rất tuyệt vời, điểm nào cần phải cải tiến. 2. Tiếp cận đến khách sạn, bạn được chào đón như thế nào? 3. Tiến vào sảnh và đi một vòng, bạn có được chào đón và được yêu cầu giúp đỡ không? 4. Tìm đến một máy điện thoại để bàn, hỏi nhân viên phụ trách những thông tin về nhà hàng, hỏi thời gian nhà hàng mở cửa ăn tối, hỏi món đặc biệt ở trong ngày của nhà hàng đó là gì. 5. Hãy tìm đến một quầy hàng ở sảnh và hỏi thông tin về việc bạn có thể mua một bó hoa ở đâu. 6. Hãy vào một quán cà phê, thưởng thức cà phê và đồ ăn nhẹ trong khi quan sát tỉ mỉ mọi khoảnh khắc của dịch vụ. 7. Thảo luận những trải nghiệm của bạn với người cặp làm đối tác. Hãy ghi chép lại những gì có thể trong suốt chuyến thăm. 8. Hãy sẵn sàng chia sẻ với nhóm về yếu tố nào gây ấn tượng nhất, những gì bạn thấy ngạc nhiên nhất, những gì cần phải được cải tiến, những gì bạn học hỏi để có thể áp dụng được cho câu lạc bộ mà bạn là thành viên. Hãy hình dung tác động của chuyến thăm này trong những ngày làm việc đầu tiên của một ai đó, tiến hành so sánh những trải nghiệm dịch vụ với một số công ty tốt nhất trên thế giới. Các nhân viên mới được yêu cầu tìm hiểu và suy nghĩ. Họ được tin tưởng để đưa ra đánh giá, so sánh và đề nghị. Trải nghiệm này bản thân nó là một so sánh đối chuẩn. Làm thế nào để bạn ứng dụng và áp dụng việc này? Hãy là một người tiến hành so sánh đối chuẩn một cách rộng rãi. Những người giành chiến thắng, giành nhiều phần thưởng danh giá của quốc gia được yêu cầu trình diễn các hoạt động của họ cho những người khác xem như là một điều kiện thắng giải. Quá trình này khuyến khích mọi người tiếp tục cải tiến. Khi bạn xin phép một tổ chức khác để tiến hành thăm viếng và học hỏi, hãy chắc chắn việc đó mang lại giá trị. Cam kết chia sẻ báo cáo về những gì bạn đã tìm hiểu được hoặc trình bày về những yếu tố mà bạn có thể áp dụng. Hãy để cho mục tiêu của bạn thấy rằng bạn sẽ giúp họ phát triển cũng như việc họ giúp đỡ bạn trong quá trình cải tiến. Và khi bạn đã sẵn sàng cho các mức độ cao nhất của so sánh đối chuẩn về dịch vụ, hãy mời những lãnh đạo nổi tiếng đến và tiến hành so sánh đối chuẩn với bạn. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bạn có thể học hỏi những gì thông qua nghiên cứu dịch vụ mà bạn nhận được từ người khác. Bạn có thể học hỏi những gì thông qua nghiên cứu văn hóa dịch vụ của các tổ chức khác. Ai là người cung cấp dịch vụ tuyệt vời trong tổ chức của bạn? Những gì bạn có thể làm khác đi để học theo tấm gương của họ? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Bạn đang tiến hành so sánh đối chuẩn dịch vụ với ai? Bạn mong muốn học hỏi những gì? Ai triển khai quá trình so sánh đối chuẩn trong tổ chức của bạn? Bạn có thể mời ai khác tham gia vào tiến trình học hỏi quan trọng này. Những bài học nào bạn đã học được từ những nỗ lực so sánh đối chuẩn? Những hành động nào bạn cần triển khai để áp dụng những ý tưởng này? Hình mẫu về dịch vụ. Tại sao hình mẫu về dịch vụ lại đóng vai trò là khối hợp nhất cuối cùng trong văn hóa dịch vụ nâng tầm? Có phải nó không quan trọng bằng những nhân tố khác? Không, đây là một mảnh ghép không kém phần quan trọng. Thử hình dung bạn đang phát triển thế mạnh và sự kết nối trong từng khối hợp nhất. Tầm nhìn của tổ chức rất rõ ràng, quá trình tuyển dụng đang phát huy hiệu quả, quá trình truyền thông sự công nhận và các biện pháp đánh giá dịch vụ đều được kết nối. Tuy nhiên, lãnh đạo của công ty bạn lại không hành động như những gì ông ta tin tưởng. Vậy bạn có đặt niềm tin vào đó không? Bây giờ thử hình dung tổ chức của bạn đang tiến hành cải thiện những khối hợp nhất khác nhau nhưng rõ ràng có những bước tiến triển. Ngôn ngữ dịch vụ chưa phổ biến, một số công đoạn truyền thông bị lạc hậu, chương trình công nhận cần phải chỉnh sửa và thậm chí việc bảo đảm dịch vụ chưa có. Nhưng hàng ngày, giám đốc công ty bạn đều bắt tay vào việc, thể hiện một cam kết rất rõ ràng. Vị giám đốc biến lời nói thành hành động và thúc đẩy để mọi việc xảy ra, sửa chữa những sai lầm, giải quyết các vấn đề và thường xuyên yêu cầu bạn giúp đỡ. Cô ấy đề cập đến dịch vụ nâng tầm hàng ngày và triển khai hành động vì cô ta tin tưởng vào điều đó. Trong trường hợp này, bạn có tin tưởng vào đó không? Nhân viên phục vụ tại sảnh. Jean Pierre là tổng giám đốc của một khách sạn rất nổi tiếng ở Paris. Ông là tuýp người hoàn hảo mà bạn có thể trông chờ ở vị trí đó. Ông sành ẩm thực và rượu. Ông rất yêu thành phố và kính trọng khách hàng của mình. Ông có phong cách thực tế và ngoại hình thanh lịch. Mỗi năm 4 lần ông tình nguyện làm nhân viên phục vụ tài sản khách sạn. Mỗi quý một ngày, ông không đi vào khách sạn qua cửa chính sang trọng như mọi khi, mà bước qua vào cửa dành cho nhân viên ở phía sau khách sạn. Giống như các nhân viên khác, ông qua cửa an ninh và tiến xuống tầng hầm thứ hai, nơi lưu giữ đồng phục của nhân viên phục vụ tài sản. Cả ngày Jean Pierre đón khách trước cửa khách sạn, chất hành lý của họ lên xe đẩy và đưa họ vào phòng. Ông che dù cho khách lúc trời mưa, tay mang hành lý và phân phát tài liệu cho khách trong các hội nghị, và đôi khi cũng nhận được tiền boa. Nhân viên của khách sạn đều biết Jane Beer là tổng giám đốc, nhưng hầu hết khách hàng thì không. Trong suốt cả ngày, ông đã cải trang để được mắt thấy tai nghe những đánh giá thực sự vô giá từ khách hàng. Trước đây quý khách đã từng lưu trú tại khách sạn của chúng tôi lần nào chưa? Ông hỏi một khách hàng, liệu khách sạn có tốt hơn hay tệ hơn kể từ lần cuối cùng quý khách ở đây không? Khi đi du lịch quý khách còn muốn ở đâu nữa? Có bất kỳ khách sạn nào khác đã phục vụ quý khách những gì mà quý khách cũng muốn chúng tôi làm như vậy cho mình không? Phòng của quý khách thế nào? Mọi thứ có đáp ứng sự kỳ vọng của quý khách không? Quý khách có bất kỳ kiến nghị nào muốn tôi chuyển đến ban lãnh đạo của khách sạn không? Khách hàng này rất thích nhân viên phục vụ sảnh thân thiện này, cười tỏ ra rất yêu công việc và họ đã chia sẻ với ông những phản hồi thẳng thắn mà một vị tổng giám đốc có thể không bao giờ nghe được. Vào giờ ăn, Jane Beer mang thức ăn đến, nhà ăn dành cho nhân viên ở tầng hầm thứ nhất. Trong đồng phục của một nhân viên phục vụ sảnh ngồi ở bàn, trông ông chẳng khác gì một nhân viên bình thường của khách sạn. Nhân viên trong khách sạn cùng ngồi với ông và nói chuyện về công việc, lắng nghe những câu hỏi của ông và họ cũng đặt ra cho ông nhiều câu hỏi. Ông chia sẻ những ý kiến và lắng nghe họ. Ông rất vui với công việc trong 4 ngày này và các thành viên trong đội ngũ của ông cũng thế. Nhìn thấy hình ảnh vị tổng giám đốc trong nhà ăn cùng nhân viên đẩy xe hành lý qua các sảnh hoặc che dù cho khách lúc trời mưa, nhân viên thậm chí còn cảm thấy tự hào hơn về người lãnh đạo của họ. Đồng xu ở trên sàn nhà. Đôi khi có những thứ chúng ta để ở đâu đó lại đem đến những tín hiệu tiêu cực và là tấm gương xấu cho những người xung quanh. Gần đây tôi đã đến thăm phòng trưng bày của một hãng bán lẻ xe hơi của châu Âu. Tôi rất thích máy móc xe hơi nhưng tôi không hề ấn tượng với thái độ của nhân viên ở đó. Có cái gì đó rất cao ngạo với cái nhìn không mấy thiện cảm từ nhân viên bán hàng như muốn thách thức. Nếu đã phải hỏi giá thì ngài làm gì có tiền mà sờ vào nó. Đi giữa hai chiếc xe hơi đắt tiền nhất, tôi thấy một đồng xu to, bóng loáng nằm trên sàn. Đồng xu trông rất thách thức và mời gọi. Nhưng khi cúi xuống nhặt đồng xu lên, tôi mới bối rối phát hiện ra rằng đồng tiền hấp dẫn này đã được gắn chặt xuống sàn nhà. Tôi đứng lên và ngại ngùng nhìn quanh. Nhân viên bán hàng cười khẩy. Các kỹ thuật viên đều nhìn thấy tất cả sự việc qua những ô cửa kính và ngoác miệng cười trước hành động của tôi. Rõ ràng tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của trò đùa có chủ ý này. Đồng xu không thể tình cờ lại dính quá chặt xuống sàn và nó cũng không thể ở đó nếu không có sự đồng lõa của người phụ trách. Chẳng có gì phải nghi ngờ thái độ kẻ ấy cả. Trò đùa đã không gặp phải sự ngăn cản nào từ cấp lãnh đạo và nó nằm dưới sàn trong sự thích thú. Xây dựng các hình mẫu từ trong ra ngoài. Hình mẫu về dịch vụ không chỉ là những gì bạn làm với khách hàng của mình mà đó còn là những gì bạn nói và làm với các thành viên trong đội ngũ. Khi NTUC Income tiến hành cuộc cách mạng về văn hóa dịch vụ, vị CEO mới Tan Soo Jae biết rằng ông đang yêu cầu mọi người thay đổi cách tư duy truyền thống và phong cách thoải mái quen thuộc của họ. Cách hiệu quả nhất mà ông có thể triển khai là tiến hành làm mẫu để tất cả nhân viên thấy và noi theo. Ông muốn nhân viên của mình trở nên linh hoạt hơn vì Thái Than đã đăng ký tham gia các lớp tập yoga để thể hiện cam kết trở nên linh hoạt và cân bằng hơn. Ông muốn đội ngũ nhân viên suy nghĩ và hành động vượt qua ngoài vùng an toàn của mình. Vì thế, ông đã cạo đầu để đi làm từ thiện và tự hào công bố những kết quả mà mình đã đạt được. Ông muốn nhân viên sử dụng phương tiện truyền thông mới, lên mạng và không e ngại trước bước tiến như vũ bão của kỹ thuật số. Vì thế, ông cho lập tài khoản Twitter, tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook và đưa thông tin lên LinkedIn để kết nối bản thân và công ty với thế giới. Ông muốn công ty bắt kịp với xu thế cạnh tranh và ông luyện tập đã sẵn sàng tham gia cuộc thi marathon đường dài. Một số nhân viên trong công ty quyết định tham gia cùng ông trong cuộc thi này và thông qua những hành động đó, mọi người sẽ được thúc đẩy bởi chính những cam kết của ông. Các thành viên trong đội ngũ của bạn có thể nhận ra mọi sự nhất quán và mọi sự bất nhất. Bạn không thể yêu cầu nhân viên của mình nhanh chóng phản hồi cho khách hàng nếu các cuộc họp hành do ban phụ trách không theo đúng thời gian ấn định. Bạn không thể đòi hỏi tổ chức và nề nếp nếu văn phòng của bạn là một đống bừa bộn. Bạn không thể yêu cầu nhân viên của mình phải lịch sự và tốt bụng nếu bạn thô lỗ chửi mắng nhân viên. Bạn không thể yêu cầu các thành viên trong đội ngũ của mình cung cấp dịch vụ nâng tầm nếu bạn không phục vụ họ với niềm đam mê của một lãnh đạo dịch vụ nâng tầm. Trở thành hình mẫu ở mọi cấp độ. Trở thành một hình mẫu phục vụ không chỉ là việc làm của quản lý cấp cao hay thành viên trong ban lãnh đạo. Đó là những gì xảy ra tại mọi thời điểm mà mọi người đều nhìn thấy những gì bạn làm. đọc những gì bạn viết hoặc nghe những gì bạn nói với khách hàng hoặc trong phạm vi nội bộ. Việc trở thành một kênh mẫu hiện hữu ngay trong giọng nói của bạn khi nói với một nhà cung cấp, đó là cách thức bạn phản hồi với khách hàng trong một tình huống khó xử. Đó cũng là cách bạn truyền đi một thông điệp bằng văn bản khi bạn không đồng ý. Trở thành một kênh mẫu chính là cách bạn tham gia vào nhóm, định ra thái độ trong một tình huống rầy rà hoặc việc bạn dẫn đầu với cam kết rõ ràng đối với một mục đích hay một dự án. Trở thành hình mẫu dịch vụ thể hiện trong mỗi hành động bạn triển khai để thể hiện thái độ, kỹ năng và hành vi của bạn, và không chỉ là khi có mọi người lắng nghe hay theo dõi. Những gì bạn làm khi không có ai khác nhìn thấy cũng chính là việc trở thành hình mẫu của bản thân mình. Theo đuổi một hình mẫu trên bầu trời. Có bao nhiêu nhà hàng ở trên này? Todd Nostrom hỏi Matthew Dennis, một nhân viên điều hành tại khu phức hợp Marina Bay Sands. Nhân viên đang dẫn chúng tôi tham quan công viên gây ngạc nhiên Skybat trên 57 tầng lầu của thành phố Singapore nhộn nhịp. Ồ, có. Dennis chỉ kịp trả lời, có vậy, trước khi anh lướt đi và chạy nhanh trước mặt chúng tôi. Anh ta đi đâu vậy? Todd hỏi trong khi vẫn quan sát Dennis chạy dọc chiếc bể bơi dài như vô tận. Nhanh tay nhặt chiếc máy ảnh bỏ quên trên bàn ghế và tiếp tục lách người qua đám đông du khách. Todd cười khúc khích. Ôi Dennis, cô đội dần thật nhanh nhẹn, trong bộ âu phục thế kia mà anh cứ như vận động viên điền kinh xuyên qua đám đông vậy. Ồ, tôi hiểu rồi, anh đang theo đuổi người phụ nữ để quên chiếc máy ảnh trên ghế. Tôi nói trong khi hai chúng tôi đi theo Dennis, anh ấy thực sự làm tôi cảm động. Tôi và Todd bắt kịp Dennis tại quầy giám sát khi vị khách đang cảm ơn anh vì đã chuyển lại cho cô chiếc máy ảnh. Anh cười một cách lịch thiệp, mặc dù hơi thở có phần vẫn còn gấp gáp. Quý cô, anh gọi khi vị khách đang chuẩn bước đi. Chúng ta cũng ở đây rồi. Vậy quý cô có muốn chụp một tấm hình để làm kỷ niệm không? Người phụ nữ mỉm cười hài lòng. Chúng tôi cũng muốn vậy, anh thật tốt bụng. Tôi lấy quỷ tay khuếch tốt khi Dennis chụp hình cho người phụ nữ và bạn của cô. Rõ ràng họ rất vui khi có tấm hình chụp chung với nhau. Ở phía bên kia, có hai nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Đằng sau chúng tôi là một nhân viên bảo dưỡng và xung quanh chúng tôi có rất nhiều du khách khác cũng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Hãy xem ai đang nhìn kìa. Tôi nói, anh có thấy tất cả họ đều mỉm cười không? Anh có thể đoán xem họ đang nghĩ gì không? Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Hôm nay bạn có thể làm gì trong tổ chức của mình để ấn định tông điệu và nhịp độ cho dịch vụ nâng tầm? Làm thế nào để bạn và các đồng nghiệp của mình có thể dẫn đầu như những hình mẫu về dịch vụ một cách tích cực? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Lần cuối cùng bạn làm gì đó khiến nhân viên phải thốt lên. Ồ, lãnh đạo của chúng ta là thực sự tin vào dịch vụ nâng tầm là khi nào? Bạn có thể làm gì khác để trở thành một hình mẫu cho khách hàng, đồng nghiệp, công ty, ngành hoạt động và cho xã hội? Ở công ty bạn có hiện tượng đồng xu rơi trên sàn nhà không? Hành vi nào của bạn đưa đến tín hiệu dịch vụ sai lầm cho nhân viên của mình? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 17 và chương 18 đã kết thúc lại phần 3 của quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 4 của quyển sách này trên trang web nguoiviệtyêunguoiviet.com.